Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, phòng đấu giá khai máy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Phàm trở lại gian phòng của mình bên trong. Cũng cầm trong gian phòng của mình tầng 3 bên ngoài tầng 3 an bài 12 cái tiên thiên kỳ hộ vệ. Hơn nữa an bài Thi Thi cùng tiên tiên thay nhau ở cửa của mình miệng trông nom. Cho nên Trương Phàm vẫn là rất yên tâm. Trương Phàm tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong. Trương Phàm luyện chế loại thứ nhất đan dược. Chính là một cấp đan dược phục tổn thương đan. Trương Phàm mấy lần liền luyện chế thành công. Chỉ như vậy 3 ngày trôi qua. Trương Phàm đã đem tất cả một cấp đan dược cũng luyện chế ra. Hơn nữa tỷ lệ thành công đạt tới 95% trở lên. Trương Phàm dự định bắt đầu luyện chế thuộc về linh đan. Lần đầu tiên luyện chế thất bại, lần thứ hai luyện chế thất bại, lần thứ ba luyện chế thất bại, lần thứ tư luyện chế Trương Phàm rốt cuộc có thể để cho đan dược miễn cưỡng thành hình. Nhưng loại đan dược này uống vào mặc dù cũng có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nhưng đối với thân thể có rất lớn tổn hại. Lần thứ 5 luyện chế thất bại cấp 2 đan dược vẫn tương đối khó mà luyện chế. Trương Phàm xài 10 ngày thời gian. Cuối cùng đem hai loại cấp 2 đan dược cũng luyện chế ra. Nhưng thành một trước tiên chỉ có thể bảo đảm 50%. Đây là Trương Phàm nhất không hài lòng một chút. Nếu để cho thành bán nguyệt bên trong cấp 2 luyện đan sư biết, Trương Phàm chỉ tốn ngày 16 thời gian là có thể luyện chế cấp 2 đan dược. Hơn nữa có thể để cho thành đan trước tiên đạt tới 50%. Còn bởi vì làm cái này đối với lần này không hài lòng hắn nhất định sẽ giết chết Trương Phàm. Coi như là thành là cấp 2 luyện đan sư nhiều năm hắn luyện chế cấp 2 đan dược thành đan trước. Tiền cũng chỉ có 30%, rất nhanh nửa tháng trôi qua, Hắc Thiết Vệ rất nhiều đan dược dưới quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người toàn bộ đột phá. Đến tiên thiên sơ kỳ, mà đây đoạn lúc Trương Phàm vậy chuẩn bị hơn 200 chủng vật phẩm bán đấu giá. Trong đó chân quý nhất chính là tiên thiên quả, còn có 10 chủng cấp 2 linh dược, 2 môn cấp 2 võ. 4 loại cấp 2 đan dược, cộng thêm đông đảo những vật phẩm khác. Hơn nữa thiên nhân các danh tiếng đã đánh ra, Bắc Sơn quận tất cả gia tộc cũng đưa đi thiệp mời. Hơn nữa đưa thiếp người đều là tiên thiên sơ kỳ cho nên tất cả gia tộc lớn tộc trưởng cũng biểu thị. Đấu giá cùng ngày sẽ đích thân cổ động, liền liền Bắc Sơn thành chủ cũng biểu thị sẽ đích thân tới hiện trường. Đây là bởi vì thiên nhân các phòng đấu giá ói lộ ra có tiên thiên quả muốn bán đấu giá chuyện. Ở Bắc Sơn thành bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều đang suy đoán cái này thiên nhân các rốt cuộc. Là cái gì thế lực? Rất nhiều người cũng suy đoán. Cái này thiên nhân các rất có thể là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá mở không có phân phòng. Đấu giá, hiện ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Ở toàn bộ đại lục trên đều là nổi tiếng xa gần. Cho nên Bắc Sơn thành người biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng thuộc về bình thường. Trương Phàm đối với những thứ này lời đồn đãi hắn căn bản không có để ý tới. Mặc dù hắn đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Vậy 10 điểm cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn biết hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu. Căn bản không có tư cách đi tìm hiểu thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Đây chính là liền thành bán nguyệt phòng đấu giá cũng ít có vật phẩm chân quý. Phòng đấu giá khai trương chính là ở 10 ngày sau. Từ Trương Phàm luyện chế ra thuộc về linh đan cùng tăng linh đan sau đó Trương Phàm cho Trương. Lương 100 viên, mỗi chủng đan dược tất cả 50 viên. Đây không chỉ là bởi vì Trương gia thuộc về nguy nan bên trong. Hơn nữa còn là bởi vì là Trương Lương chĩa vào gia tộc áp lực điều đi ra vô số hoàng kim cho Trương Phàm dùng, cho nên Trương Phàm cho Trương Lương 100 viên đan dược. Phải biết nhiều đan dược như vậy, có thể để cho một cái tiên thiên hậu kỳ người ngắn hạn bên trong đột phá đến tiên thiên đại viên mãn. Mặc dù có cái này đường tắt, nhưng là vì sao ba gia tộc lớn cũng chỉ có một tiên thiên đại viên mãn người? Đây là bởi vì phủ thành chủ một tháng mới bán ra cái này hai loại đan dược tất cả một viên. Hơn nữa còn là cướp mua. Cho nên muốn dựa vào cái này đi đường tắt cơ bản là không thể nào. Nếu như đi thành bán nguyệt mua, quả thật có thể mua được hàng loạt như vậy đan dược. Đã từng Bắc Sơn quận có một cái gia tộc nhị lưu, này gia tộc tộc trưởng là một cái tiên thiên hậu kỳ. Người, gia tộc này không cam lòng cư tại nhất lưu gia tộc. Đổi bán nhiều gia sản, quyên góp đủ nhiều hoàng kim, chuẩn bị đi thành bán nguyệt mua tăng linh đan cho tộc trưởng đột phá tiên thiên đại viên mãn sử dụng, muốn mượn này thành là gia tộc cao cấp. Này gia tộc ba cái tiên thiên người toàn bộ đi ra ngoài mua thuốc, bị cướp hung hãn cướp giết toàn bộ chết ở bên ngoài. Này gia tộc vậy đi về phía diệt vong đường. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Trương Phàm ở mấy ngày nay dùng đan dược tu luyện, tu vi tăng trưởng cũng là thật mau. Tin tưởng không tới một tháng Trương Phàm liền có thể đột phá đến tiên thiên tầng thứ 3. Thiên nhân các, hôm nay là thiên thượng nhân gian lễ khai trương. Bốn phía sớm đã tới rồi mấy chục ngàn người. Bất quá cũng không phải là mỗi một người đều có tư cách tiến vào. Phải giao 10 khối một lượng hoàng kim mới có thể vào bên trong. Lúc này thiên thượng nhân gian bốn phía đều là canh phòng chừng 12 người, mà đây 12 người cũng tản ra cường đại xây là tiên thiên kỳ, cho nên cũng không có người dám gây chuyện. Thiết một ở cửa phụ trách tiếp đãi, lại có trên 100 tên sắc đẹp thượng cấp cô gái chỉ dẫn khách quý. Triệu Vũ gia chủ Triệu Thôi đến, mời vào bên trong. Gia chủ Tạ gia cảm ơn bảo đến, mời vào bên trong. Trương gia lão gia chủ Trương Lương đến, mời vào bên trong. Vương gia lão gia chủ Vương Bác Xuyên đến, mời vào bên trong. Lý gia lão gia chủ Lý Chánh Đạo đến, mời vào bên trong. Bắc Sơn quận thành chủ đến, mời vào bên trong. Vào lúc giữa trưa, nơi có khách đều tiến vào thiên thượng nhân gian. Lúc này lầu 1 phòng khách, lầu 2 khách quý gian, lầu 3 khách quý gian cũng ngồi đầy người. Lầu 1 là hậu thiên kỳ người nơi ngồi, 30.333 cái chỗ ngồi có thể nói là không còn chỗ ngồi. Lầu 2 là tiên thiên kỳ người nơi tọa, 133 cái một phòng cũng không hư tiệc. Lầu 3 4 cái một phòng, theo thứ tự là ba đại thế gia cùng phủ thành chủ nơi tọa. Lầu cuối là Trương Phàm là mình lưu, không đối bên ngoài mở. Thiết 16 lên đài chủ trì đấu giá. Thiết 16 nhưng mà một vị mỹ nữ, ở hắc thiết vệ trong chính là một cây hoa hồng có gai. Dáng dấp kỳ đẹp, cộng thêm bây giờ lại đột phá tiên thiên, có thể nói là câu hồn đoạt phách, bởi vì ở toàn bộ Bắc Sơn, người đẹp đột phá tiên thiên kỳ người không có một người. Huống chi là xem Thiết 16 như vậy lớn lên tuyệt đẹp người đột phá trước ngày. Cảm ơn tất cả vị khách mời nhìn trời người các đại lực giúp đỡ. Hôm nay là thiên nhân các lễ khai trương, kim loại ngày khai trương, đưa lên chúc phúc, bằng trình tựa như rực rỡ, ngàn bưng gọi ý, mới nghiệp hưng vượng, vạn sự hài lòng, bốn phương tám hướng, khách khách tới đi, thành phố đông như chảy hội, cửa tiệm có doanh, làm ăn hưng thịnh, tài nguyên cuồn cuộn. Bây giờ thiên nhân các Bắc Sơn phòng đấu giá lần đầu tiên đấu giá chính thức bắt đầu. Tiếp theo xin mời cái đầu tiên vật đấu giá. Cấp 2 võ thanh mộc kiếm pháp. Võ biết bao chi chân quý. Huống chi là cấp 2 võ. Trong lúc nói chuyện tiểu thanh kiếm gỗ pháp liền bị thiết 5. Thiết 6 đưa tới đài đấu giá. Bây giờ giá khởi đầu vạn lượng hoàng kim. Trước cảnh cáo các vị, nếu như không ra nổi hoàng kim kêu giá cả bậy bà. Phòng đấu giá chúng ta tuyệt không nương tay, trực tiếp giết chết không bị tội. Cho nên hy vọng mọi người lượng sức mà đi. Lúc này dưới đài một phiến chấn động, Cái đầu tiên vật phẩm bán đấu giá chính là cấp 2 võ, xem ra ngày hôm nay cái này mới mở phòng đấu giá thực lực hết sức hùng hậu. Phải biết bây giờ phòng đấu giá trưng bày tiên thiên kỳ hộ vệ thì có 20 nhiều tên. Có thể thấy vậy phòng đấu giá chi không đơn giản. Những cái kia có cẩn thận người. Vậy thu hồi mình cẩn thận. Lầu ba khách quý gian bên trong. Phàm mà là làm sao làm được lại có thể để cho tất cả hắc thiết vệ đô đột phá tiên thiên kỳ. Thật là gia tộc lớn may mắn à. Đi về hỏi hắn. Trương Lương tâm lý thầm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tui-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-vien-vui-co-buon-co. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.